Chương 3087, thật có lỗi, muốn để cho các ngươi thất vọng. Như thế, nàng liền cu nở dê không nóng nảy, liền ở bên một bên cười hì hì đứng đấy. Một bên cùng lão giả trò chuyện thiên, một vừa nhìn hướng nơi xa. Mà rất nhanh, hắn chính là nhìn thấy một cái quen thuộc cao lớn thân ảnh hướng về cái này một bên chậm rãi đi tới. Chính là Trần Phong. Nàng nhìn thấy Trần Phong về sau, trên mặt lập tức lộ ra một vòng vui mừng. Có lẽ chính nàng không có phát giác được nàng tâm tình biến hóa, nhưng là nàng bên cạnh Trương Gia Gia lại là nhìn hắn một cái. Sau đó, khóe môi hơi lộ ra ý cười. Trong mắt hắn, lúc này Mai Vô Hạ trong mắt lóe lên hâm mộ chi sắc, mà tâm tình thì là có chút hưng phấn. Lúc này, Trần Phong lại tới đây, ánh mắt quét qua, tại trên quảng trường trên mặt mọi người đảo qua, lập tức chính là minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hắn biết rõ, những người này chỉ sợ là phải tới thăm hắn trò cười. Bất quá, Trần Phong cũng không hề để ý, nhếch miệng mỉm cười, đi thẳng về phía trước. Mà lúc này, bọn hắn cũng đều thấy được Trần Phong. Nhìn thấy Trần Phong lúc này bộ dáng, lập tức, không ít người đều là sửng sốt một dưới. Mà ngay sau đó, trên mặt thì mỗi một cao y đều là lộ ra nét mừng, không ít người rõ ràng thần sắc đều là trở nên dễ dàng hơn, mọc ra một thanh đại khí. Một cái trung niên nam tử lúc đầu nghiêm mặt, đầy mặt vẻ nghiêm nghị. Mà lúc này, trên mặt hắn nghiêm nghị biến mất, thay vào đó thì là một tia nhẹ nhõm. Nhìn lấy Trần Phong, cười hì hì nói ra, nha, đây không phải Trần Phong sao, làm sao không bị thương chút nào trở về rồi, ngươi làm sao lợi hại như vậy đâu, đi một chuyến Thiên Hoa Vạn Độc Cốc, lại còn có thế không bị thương chút nào trở về. Hắn cái này lời vừa nói ra, lập tức, bên cạnh một bên tất cả mọi người là phát ra một trận cười vang, cái kia trong tiếng cười tràn đầy đùa cợt chi ý, mà cái này trung niên nam tử thanh âm bên trong thì là tràn đầy trêu tức. Lúc này, bên cạnh một bên một tên khôi ngô đại hán vỗ tay một cái, cười ha ha nói, Lưu lão ca, ngươi cũng là lao giang hồ, làm sao có thể không biết rằng cái kia Thiên Hoa Vạn Độc Cốc là bực nào hung hiểm, cho dù là thực lực mạnh hơn người, đi một chuyến Thiên Hoa Vạn Độc Cốc cũng phải vê tờ thường trô nở dê cờ hờ ân tờ đi ra, ai cũng không ngoại lệ. Mà tiểu tử này, lông tóc không thương, khí định thần nhàn, hiển nhiên, hắn căn bản cũng không có dám đi Thiên Hoa Vạn Độc Cốc. Ga khôi ngô đại hán cười to nói, hắn ngay cả đi Thiên Hoa Vạn Độc Cốc dũng khí đều không có, ha ha ha ha, đám người nhao nhao điểm đầu. Bên cạnh một bên một người nói ra, tiểu tử, ngươi thật sự là hèn yếu đủ có thể, tiếp nhiệm vụ này. Kết quả thậm chí ngay cả đi cũng không dám đi, tất cả mọi người là phát ra chế rêu thanh âm, nhìn lấy Trần Phong trong ánh mắt tràn đầy xem thường. Trần Phong ngay từ đầu nhìn thấy bọn hắn như vậy thần sắc thời điểm, còn sửng sốt một dưới. Kế tiếp nghe gặp bọn họ nói như vậy về sau, mới biết rằng bọn hắn vì sao lại như thế. Nguyên lai, bọn hắn cho rằng Trần Phong căn bản cũng không có dám đi Thiên Hoa Vạn Độc Cốc. Bọn hắn trong nhận thức biết, chỉ cần dám đi một chuyến Thiên Hoa Vạn Độc Cốc, làm sao lại không bị thương chút nào trở về. Nghị thông suốt tầng này về sau, Trần Phong khỏe môi cong lên, lộ ra một vòng nụ cười khinh thường, một đám ít ngồi đáy giếng bất quá, Trần Phong căn bản là không thèm mở đế y bọn hắn, chỉ là hướng về kia lão giả đi đến, chuẩn bị nộp nhận nhiệm vụ. Mà trông thấy Trần Phong làm như vậy, bọn hắn càng là đắc ý, nhao nhao phát ra cười ha ha. Bởi vì, theo bọn hắn nghĩ, Trần Phong đây là yếu thế, đây là đối lý, cho nên mới không dám nhận gốc dạ. Nghe thấy những người này nói lời, Mai Vô Hạ kém chút phốc một tiếng trực tiếp cười ra tiếng. Những người này quả nhiên là buồn cười, còn Trần Phong không có tiến vào Thiên Hoa Vạn Độc Cốc, còn Trần Phong cây bản liền chưa hoàn thành nhiệm vụ càng hoang đường. Vợ ơ y ma nói Trần Phong căn bản cũng không có lá gan tiến vào Thiên Hoa Vạn Độc Cốc. Những người này, thật sự là quá buồn cười, bọn hắn làm sao biết rõ Trần Phong có được gì, chờ thực lực cường đại bọn hắn lại làm sao biết rõ Trần Phong tại Thiên Hoa Vạn Độc Cốc bên trong làm hạ gì, chờ dạng chuyện khiến người ta khiếp sợ. Lúc này, Trần Phong nhìn cũng chưa từng nhìn những người kia, chỉ là hướng về lão giả chậm rãi đi tới. Rất nhanh, hắn chính là đến trước mặt của lão giả. Lão giả nhìn lấy Trần Phong, mang trên mặt mỉm cười. Mà lúc này, Trần Phong cũng nhìn thấy bên cạnh Mai Vô Hạ. Đầu tiên là sững sờ, sau đó hướng nàng hơi điểm đầu ra hiệu. Mai Vô Hạ hướng Trần Phong nở nụ cười xinh đẹp, tại mọi người không thấy được góc độ, huy vũ một bên dưới quyền đầu, tựa như là vì Trần Phong ủng hộ. Trần Phong đầu tiên là sững sờ, sau đó trầm thấp cười một tiếng, hơi điểm đầu. Tiếp theo, hắn nhìn về phía lão giả kia, nói ra, Trương chân nhân, đệ tử đến đây nộp nhận nhiệm vụ. Trần Phong hiện tại đã biết rõ, tên lão giả này nhìn như không đáng chú ý, kỳ thực tại toàn bộ nội tông đều là phải tính đến cao thủ. Người này, tên là Thước Kiều Chân Nhân, Trương Tu Đủ. Tất cả mọi người quản hắn kêu một tiếng Trương Chân Nhân, Trần Phong tự nhiên cũng là như thế xưng hô. Ô nhiệm vụ hoàn thành, Trương Chân Nhân nhìn lấy Trần Phong, biểu hiện trên mặt giống như cười mà không phải cười. Trần Phong gật đầu một cái nói, không sai, nhiệm vụ đã hoàn thành. Cái gì Trần Phong nhiệm vụ hoàn thành? Trần Phong vờ ơ y ma nói hắn nhiệm vụ hoàn thành, chẳng lẽ nói, hắn chẳng những tiến nhập thiên hoa vạn độc cốc, hơn nữa còn thành công làm xong nhiệm vụ này, làm sao có thể hắn giống như làm xong nhiệm vụ này lời nói, làm sao có thể lông tóc không thương? Không sai, không thể nào, hắn tuyệt đối là căn bản cũng không có tiến vào thiên hoa vạn độc cốc. Trên mặt mọi người đều là viết đầy không tin. Có người lại là nói ra, nếu là Trần Phong không có tiến vào thiên hoa vạn độc cốc, hắn cũng không dám nói loại này khoác lác ga lừa gạt Trương Chân Nhân, đây chính là trọng tội. Đúng vậy à, Trần Phong đến cùng có chưa hoàn thành nhiệm vụ? Mọi người thấy Trần Phong cùng Trương Chân Nhân, trên mặt viết đầy chờ mong. Cái kia Trương Chân Nhân hơi điểm đầu, sau đó hướng Trần Phong duỗi tay, nói ra, chứng cứ lấy ra. Lúc này, toàn bộ trên quảng trường một mảnh lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người là vây quanh. Ánh mắt mọi người đều là rơi vào Trần Phong trên thân, muốn xem Trần Phong đến cùng có thể hay không cầm ra chứng cứ tới. Trước đó đối Trần Phong mở miệng trào phúng những người kia, lúc này trên mặt vẫn như cũ tràn đầy đều là chắc chắn chi sắc. Nhất là cái kia Khôi Ngô đại hán, càng là cười ha ha nói, Trần Phong, hiện tại muốn mặc giúp ta nhìn ngươi có thể xuất ra cái gì đến. Vừa rồi chính ở chỗ này hồ nói mạnh miệng, thật tình không biết, hiện tại muốn để ngươi cầm ra chứng cứ tới. Ngươi cầm ra được sao hiện tại, ngươi mất mặt quá mức rồi mà lại lừa gạt Trương Chân Nhân thế nhưng là đại tội, ha ha ha ha nói, phát ra một trận đắc ý cười to, phảng phất đã thấy Trần Phong chật vật không chịu nổi một màn kia. Không riêng gì hắn, rất nhiều người đều là phát ra một trận phụ cùng cười to, bọn họ đều là nhìn suy Trần Phong, cho rằng Trần Phong tuyệt đối không thể có thể cầm ra chứng cứ tới. Lúc này, Trần Phong ánh mắt tại trên mặt bọn họ đảo qua, khóe môi lộ ra một vòng giọng nịa mai nụ cười, nhẹ nói, thật có lỗi, muốn để cho các ngươi thất vọng. Nghe thấy lời này, tất cả mọi người là sững sờ. Còn không chờ bọn hắn quay người trở lại, Trần Phong chính là cười lạnh nói, hiện tại, trận to mắt chó của các ngươi, cho ta thấy rõ ràng. Sau một khắc, Trần Phong chính là lấy ra một cái hộp ngọc, đem hộp ngọc kia mở ra.